Đế quốc bại gia tử, chương 166, Đồng Càn, hoàn toàn tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Đồng Dịch Võ cười lớn hướng về phía Chính Văn Công nói. Là con ta thu được thắng lợi đi, hắn giọng nói vô cùng hắn chắc chắn, căn bản cũng chưa có suy nghĩ nhiều. Nhìn Đồng Dịch Võ một mặt nóng bỏng, Chính Văn Công chân thực không muốn đả kích hắn, thật sợ hắn tạm thời không tiếp thụ nổi, trên thực tế chính là hắn hiện tại đều có cảm giác không chân thật. Chính Văn Công không nói gì, nói thẳng, hay là để cho Lạc Đại Nhân tới nói cho ngươi đi. Ồ, đặc biệt để cho Lạc Đại Nhân cùng tự mình nói, kết quả kia nhất định là thắng, Đồng Dịch Võ không nghi ngờ hắn. Đồng Càn hiển nhiên là nghĩ như vậy, sau khi nghe được đắc ý nhìn Vương Khang nói. Như thế nào, cùng ta Đồng Càn văn thí sách luận, ngươi nhất định chính là tự rước lấy. Vương Khang cười cười nói, Đồng Càn ta vẫn là câu nói kia ta phải thắng, cho nên ngươi. Phải thua, ha ha, Đồng Càn bỗng nhiên cười to. Đến nơi này một khắc ngươi còn như vậy nói ẩu nói tạt thật là không ngại mất mặt. Đồng Dịch Võ cũng là bị Vương Khang những lời này chọc cười, cái này bại gia tử chỉ sợ là kẻ ngu đi, như thế rõ ràng kết quả còn cưỡng. Cũng tốt, đã như vậy vậy hãy để cho ngươi chết hiểu rõ một chút, Đồng Dịch Võ suy nghĩ, hướng về phía Lạc Xuyên Nam cười nói. Lạc đại nhân, không muốn thừa nước đục thả câu, liền trực tiếp tuyên bố để cho bọn họ hoàn toàn hết hy vọng. Hừ, Lạc Xuyên Nam nặng nề hừ lạnh một tiếng, bỏ rơi ống tay áo lý cũng không lý hắn, trực tiếp từ hắn bên người đi qua. Đồng Dịch Võ, đầy mặt hắn mơ hồ, đây là tình huống gì? Trùng hợp Tuyên Bình Hầu sứ giả vừa vặn ở Lạc Xuyên Nam sau lưng đi qua. Đồng Dịch Võ lại là hỏi, Phùng đại nhân, kết quả như thế nào? Được việc chưa đủ, bại chuyện có thưa. Tuyên Bình Hầu sứ giả quát một tiếng, hắn lại đi tới Đồng Càn trước người, gặp được một mặt kiêu ngạo mà ngồi Đồng Càn, tức giận càng xông lên. Ngươi vẫn là Dương Châu Thiên Kiêu, ngay cả một bại gia tử cũng không bằng. Quảng cáo, hắn giống vậy hừ lạnh một tiếng, trực tiếp sập cửa ra. Tình huống gì, Đồng Dịch Võ mơ hồ, Đồng Càn mơ hồ, Vô Hưng Nghiệp Trịnh Khải Công chố mắt nhìn nhau, nụ cười cũng là đọng lại, bọn họ tay còn dơ cao, trong ly trà còn bốc hơi nóng. Được việc chưa đủ, bại chuyện có thưa, Đồng Dịch Võ cùng Đồng Càn hai người hai mắt nhìn nhau một cái, một loại dự cảm xấu xông lên đầu. Xem cái này dáng điệu chẳng lẽ là thua. Không thể nào à, làm sao sẽ thua à, đây chính là văn thí sách luận, cái đó Vương Khang có thể so sánh con ta viết tốt. Đồng Càn lại là đầy mặt đờ đẫn, trong đầu chỉ có Tuyên Bình Hầu sứ giả đối với hắn nói câu nói kia vang vọng. Ngươi vẫn là Thành Dương Châu Thiên Kiêu, ngay cả một bại gia tử cũng không bằng, ngay cả một bại gia tử cũng không bằng, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nhất định là lầm. Đồng Càn bỗng nhiên thức tỉnh, giống như điên cuồng hô to. Thấy một màn này, Lý Tế Đồng lắc đầu một cái mở miệng nói. Vẫn là do ta lại nói đi. Hắn ánh mắt lướt qua mấy người trầm giọng nói. Lần này văn thí sách luận kết quả đã xuất đi qua chúng ta đánh giá, người thắng là. Trong nháy mắt ánh mắt của mấy người đều tập trung ở Lý Tế Đồng trên mình, nhất là Đồng Dịch Võ, Đồng Càn hai người cùng là như vậy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chỉ có Vương Khang không biến hóa chút nào, vẫn là một bộ lạnh nhạt hình dáng, thật giống như thắng thua cùng hắn không liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một màn này rơi vào Chính Văn Công trong mắt, hắn tán thưởng gật đầu một cái loại này khí độ mới là khó khăn được, hơn nữa đây cũng là đối với hắn viết có cực mạnh tự tin. Mà Đồng Càn hiển nhiên là rơi xuống kém cỏi, người thắng là Vương Khang, Lý Tế Đồng rốt cuộc nói ra, đờ đẫn, trừ đi Vương Khang và Lý Tế Đồng mấy cái biết, những người khác đều là ngây dại. Làm sao, không có nghe rõ sao, Lý Tế Đồng cười nói. Vậy ta thì lập lại lần nữa, Vương Khang làm sách luận lập ý sâu xa, luận điểm rõ ràng. Như vậy đủ loại chúng ta cho rằng, hắn mới là tỷ thí người thắng. Lần này cũng nghe rõ ràng, Vương Khang khẽ mỉm cười, cũng không có chút nào bất ngờ, hắn nhất định là thắng, hắn làm giáo chiến thủ sách ngày đó sách luận là cái gì? Đây chính là Tô Thức Tán Văn Tên Thiên, có cổ đại ba đại sách luận Tên Thiên danh xưng là. Ngươi Đồng Càn là có tài học có thể ngươi so trên đường tống tám đại gia Tô Thức sao? Hai người hoàn toàn không phải là một cấp bậc, cho nên ngươi nhất định là thua, tốt chính là tốt, cái này là không thể sửa đổi sự thật. Không thể nào, đây không phải là thật, Đồng Dịch Võ phụ tử hai người hai miệng đồng thanh, hai người diễn cảm đều là nhất trí, một bộ hoàn toàn không tin thái độ. Đúng vậy, làm sao có thể, nếu bàn về cái khác có lẽ sẽ có bất chấp nhưng đây chính là sách luận à, là Đồng Càn am hiểu nhất một đạo. Mà Vương Khang đâu, chỉ là một bại gia tử trước lại là chữ to không biết nói hắn biết viết sách luận cũng đã để cho người bật cười, lại làm sao có thể so Đồng Càn còn làm tốt. Vô Hưng Nghiệp, Trịnh Khải Công hai người cũng ngây dại. Hai người tay cũng run rẩy, cho đến trong ly trà trà nóng vẩy ở trên tay mới là kịp phản ứng. Làm sao, người cảm thấy chúng ta mấy người ngay cả cái này cũng phán xét không được sao? Vẫn là nói chúng ta là cố ý nghiêng về Phú Dương Bá Tước Phủ. Lý Tế Đồng sắc mặt không tốt, thanh âm cũng là lạnh xuống. Nếu ngươi không tin, vậy các ngươi liền thật tốt xem Vương Khang viết. Hắn vừa nói đem Vương Khang bản thảo cho Đồng Càn. Đồng Càn một cái nhận lấy, phụ tử hai đầu người đối đầu nhìn. Mà mặt của hai người sắc cũng là càng ngày càng kém. Đồng Càn vậy cầm bản thảo tay lại là run rẩy, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Quảng cáo, văn bút tự nhiên lưu loát lại phú tại gợn sóng, cắt vào góc độ cũng là để cho người không tưởng được, trong đó nói lên kết luận lại là ngoài ý liệu. Nhưng thông thiên thuật lại, nhưng lại cảm thấy cực kỳ tự nhiên, có khá mạnh sức thuyết phục và sức cảm hóa. Đồng Càn kiến thức là có cái này rõ ràng chính là một bài hoàn mỹ tuyệt đỉnh sách luận. Hắn viết tuy tốt nhưng cùng này so sánh vẫn có chênh lệch rõ ràng. Đây không phải là hắn viết, tuyệt đối không phải. Đồng Càn nỉ non, hắn ngẩng đầu lên khó tin nhìn Vương Khang. Trên mặt anh tuấn tràn đầy dữ tợn, người ăn gian, người nhất định là ăn gian, lấy ngươi trình độ tư chất làm sao có thể viết ra như vậy sách luận. Đồng Càn hét lớn, ta làm không ăn gian, ngươi không biết sao, Vương Khang cười nhạt hỏi. Nghe vậy, Đồng Càn ngay tức thì hơi chậm lại, đúng vậy. Tỉ thí lúc Vương Khang ngay tại bên cạnh hắn, trên đó còn có Chính Văn Công, Lý Tế Đồng các người giám sát, vừa xem trọn vẹn. Ăn gian là tuyệt đối không khả năng, đây là vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Càn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, như vậy cũng tốt so ngươi một mực xem thường một người, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là nghèo rớt mồng tơi, nhưng mà trên thực tế người ta nhưng là một cái đại phú ông. Ta nói qua ta muốn ở ngươi am hiểu nhất một đạo trên đánh bại ngươi. Vương Khang liền cái này ngồi xếp bằng, nhưng lại có một loại khó mà nói rõ khí thế. Ở trước mặt của ta, ngươi gì đều không phải là. Vương Khang lời này vừa ra, Đồng Càn lập tức sắc mặt đổi được thảm trắng, đây mới thật sự là châm tim. Hắn thân thể lắc lư một cách thật giống như khí lực cả người đều bị rút sạch, lảo đảo rớt ở trên ghế ngồi. Một khắc trước, bọn họ còn đang ăn mừng, còn tưởng rằng là tất thắng cục diện, mà vào giờ khắc này, ngay tức thì liền từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Tương phản to lớn, đại hỉ đến lớn bi, cái này đủ rồi làm cho Đồng Càn hoàn toàn tan vỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.